Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, Hai Đại Chi Kỳ. Tây Tần Đế Quốc chiến sự, tự nhiên là cùng Lý Mục quan hệ không lớn, cũng không phải hắn một người ngoài hành tinh cần phải đi bận tâm sự tình. Bởi vì Lý Mục tình cảnh của mình, nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế cũng không so với Trấn Tây Vương tốt hơn bao nhiêu. Quan ải 9 tầng Lý Phá Nguyệt đại đệ tử Khâu Dẫn đến rồi Thái Bạch huyện thành. Khâu Dẫn bị gọi là Tây Tần Đế Quốc trẻ tuổi một đời võ đạo người số 1. So với Thiên Kiếm Tông một truyền nhân Sở Nam Thiên, nhị hoàng tử Trở Anh Tuấn, tiếng tăm càng to lớn hơn, chiến tích càng thêm huy hoàng. Nghe đồn hắn từ khi xuất đạo vào đời rèn luyện tới nay, to nhỏ mấy ngàn chiến, chưa gặp được bại một lần. Chính là rất nhiều thế hệ trước nhân vật thành danh đều thua ở Khâu Dẫn trong tay. Mà càng hiếm có hơn chính là, một thân tuy rằng đánh bại không ít Tây Tần võ đạo cường giả, nhưng trong chốn giang hồ, triều đình trên, khắp nơi đối với Khâu Dẫn đánh giá nhưng là cực cao. Cho dù là bị hắn đánh bại quá người, nhắc lên người này cũng đều là kính phục không dứt giọng điệu, tuyệt đối sẽ không đối với mình chiến bại canh cánh trong lòng. Thậm chí rất nhiều bị hắn đánh bại kiệt ngạo thiên tài, cuối cùng dĩ nhiên đều trở thành bạn chí thân của hắn. 15 tuổi xuất đạo vào đời, sông sáo giang hồ 15 năm, năm nay vừa mới vừa 30 tuổi Khâu Dẫn. Trong tay một thanh quan ải đao, sau lưng một thanh đàn đầu ngựa, bên hông một bình lá trúc rượu, dưới khố một thớt đỏ thẫm ngựa, trở thành hắn tiêu chí. Đàn đầu ngựa du dương, quan ải đao sáng sủa, lá trúc rượu ngọt lịm, nghe qua đàn của hắn tiếng, gặp đao pháp của hắn, uống qua hắn rượu mạnh, chính là Khâu Dẫn bằng hữu. Vì là bằng hữu, Khâu Dẫn có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hắn chưa bao giờ ỷ vào Tây Tần võ đạo người số một sư phụ danh hiệu hành tẩu giang hồ. Hắn hóa thân vạn ngàn, hành tẩu giang hồ, ở hắn làm rất nhiều hiệp can nghĩa đảm đại sự phía sau, mọi người mới biết tên của hắn. Hắn ở trong võ lâm danh hiệu cũng phi thường có ý tứ đao khách. Đúng. Hắn tôn hào cũng chỉ có hai chữ, đao khách, từ trước đến giờ là hình dung dùng đao người khái xưng. Nhưng từ khi Khâu Dẫn quan ải đao xuất hiện phía sau, từ từ, Tây Tần Đế Quốc cảnh nội, trên giang hồ, mọi người nhắc lên đao khách hai chữ này, chỉ có một người, đó chính là Khâu Dẫn, Tây Tần đao khách Khâu Dẫn, Bắc Tống kiếm hiệp Mộ Dung Bạch, Nam Sở Thương Sư Hà Bình. Ba người này là ba đại đế quốc từng người cương vực bên trong công nhận trẻ tuổi một đời người số một. Thế nhưng bây giờ, bởi vì Thái Bạch Vương Lý Mục xuất hiện, Khâu Dẫn cái này trẻ tuổi một đời người thứ nhất tên tuổi tựa hồ bắt đầu dao động. Bởi vì Lý Mục chiến tích quá chói mắt, cho tới ở quãng thời gian này, mấy người đều đang suy đoán đao khách Khâu Dẫn cùng đồng dạng lấy đao pháp nổi danh Thái Bạch Vương Lý Mục trong đó sẽ có hay không có một hồi long tranh hổ đấu, đến phân một cái cao thấp. Mà bây giờ, chuyện như vậy tựa hồ liền muốn ra đời. Bởi vì đao khách Khâu Dẫn đơn đao con ngựa đi tới Thái Bạch huyện thành, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều chú ý tới đao lư. Khâu Dẫn là mang theo Tây Tần võ đạo đỉnh phong chi thần ý chí tới gặp chuẩn thánh Lý Mục, một cái tọa trấn Tây Tần thánh địa, một cái gần đây quật khởi thần thoại, giữa hai người sẽ như gì ở chung? Ha ha, rượu ngon. Lý Mục mở miệng ra sức uống một chén lớn, lá trúc rượu vào cổ họng, khác nào ngọn lửa hừng hực, theo yết hầu thẳng vào ngũ tạng lục phủ. Cả người rát dường như là sắp bốc cháy lên như thế. Toàn thân thư thái, nghe nói, uống đao khách rượu, chính là đao khách bằng hữu. Lý Mục chậm rãi thả ra trong tay chén lớn, nhìn đối diện ngồi khoanh chân, một thanh không vỏ quan ải đao nằm ngang ở trên đầu gối râu quai nón hán tử mặt đỏ. Vị này chính là đao khách Khâu Dẫn, xù xì áo vải phục, có miếng vá dày ủng, hơi có tự nhiên cuốn tóc đen, mắt to mày rậm, râu quai nón, cười rộ lên hàm răng trắng như tuyết, thân hình khôi ngô, khác nào người trong thảo nguyên như thế. Cả người khắp toàn thân đều lộ ra quan ải thảo nguyên trên hán tử độc hữu, chính là Thô Lỗ Phóng. Khoáng khí khái, này, chính là đao khách Khâu Dẫn, cùng Lý Mục trong tưởng tượng không giống nhau. Cùng Lý Mục trong tưởng tượng, lại một dạng, còn có hai bát, Khâu Dẫn cười, bên hông cổ đồng bầu rượu, đặt tại tay một bên. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, một luồng màu xanh biếc rượu từ ấm miệng hướng về uyển như rồng bay giống như vậy nhảy ra đến, được, Lý Mục cái chén trong tay bay ra đi, bất thiên bất ỷ, đem này một luồng bích lục rượu tiếp trong chén, bát sứ xoay vòng vòng mà xoay tròn, một giọt rượu tương đều không có lậu, tiếp xong bay trở về rơi vào trong tay hắn. Mời, Lý Mục giơ tay, sau đó uống một hơi cạn sạch. Khâu Dẫn cười ha ha, Lý Thái Bạch quả nhiên thoải mái. Hắn cũng vỗ một cái bầu rượu, một đạo rượu mũi tên bắn ra, rơi vào trong miệng hắn. Cả phòng phiêu hương. Chén thứ ba, Khâu Dẫn lại lần nữa dâng rượu. Lý Mục cũng không khách khí, chén thứ ba trực tiếp kết làm. Uống xong, hắn có chân võ quyền cùng tiên thiên công thay đổi thể chất. Đã sớm là uống rượu không say trình độ, nhưng Khâu Dẫn này lá trúc rượu, độ chấn động cực cao. Bên trong có linh vận, hiển nhiên là lấy thần thảo bảo dược sản xuất, giống như vũ nhân, thật vẫn không chịu được nữa. Chính là Lý Mục, cũng cảm giác được từng trận ý được quá độ. Hiện tại chúng ta coi là bằng hữu sao? Lý Mục để chén rượu xuống, Khâu Dẫn lắc lắc đầu, nói, còn chưa phải là, ồ, còn chưa phải là, không phải, vậy phải thế nào dạng, mới xem như là đây, rượu ngươi uống rồi, đao của ta, ngươi còn chưa thấy quá. Khâu Dẫn cười lớn, nói, then chốt thô to ra rẻ tay xù xì trường, nắm chặt rồi chuôi này hắc thiết quan ải đao trên chuôi đao. Nháy mắt, hắn cả người khí chất, nháy mắt phải biến đổi. Nếu như nói phía trước Khâu Dẫn là một tòa nhiệt tình khác nào hỏa bạo phát như thế núi lửa, cái kia đang nắm chắc đao nháy mắt, hắn biến thành một khối cửu u sâu cực hàn chỗ vạn năm băng mỏm đá. Bình tĩnh, lạnh lẽo âm u, lạnh lùng, khác nào cái kia quan ải đao lưỡi dao. Vừa vặn, trong tay ta cũng có một thanh đao. Lý Mục đứng dậy, lòng bàn tay bắn ra, tùng bốn phương tám hướng có từng luồng đao khí bay vụt mà đến. 20 ngọn phi đao tụ tập cùng nhau, hóa thành một thanh sáng như thu thủy trường đao. Toàn bộ phòng tiếp khách cũng bị chuôi này đao ngân quang chiếu quang minh mãnh liệt. Luân hồi đao, Khâu Dẫn ánh mắt sáng lên. Hảo đao, sau đó, hắn cả người nháy mắt như mãnh hổ nhảy lên như thế đột nhiên gây khó khăn. Đen thui màu đen quan ải đao một đao ra đi trước mắt không gian, thẳng chém Lý Mục đầu trán. Một đao này không mang theo chân khí, chỉ là đao pháp, Lý Mục thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy ở một đao này trước mặt, xung quanh hết thảy tất cả đều biến mất, phảng phất là đi tới một mảnh màu đen vũ trụ tinh không. Mà trong tầm mắt, chỉ có một thanh đao màu đen, bén nhọn lưỡi dao xông tới mặt, phải đem toàn bộ thế giới đều chia ra làm hai. Ong ong ong, luân hồi đao phảng phất là một cái khát cầu đối thủ chiến sĩ như thế. Trong nháy mắt này, kịch liệt địa chấn động lên, Lý Mục trở tay chém ra một đao, phong vân sáu đao, cheng, lưỡi dao vang lên, lưỡi đao rung động. Một nguồn sức mạnh vọt tới, Lý Mục cổ tay một trận bùn rùn tê dại. Sức lực thật lớn, trong lòng hắn kinh ngạc. Chính mình tu luyện chân võ quyền, có thể nói là thân thể vô địch. Trong cơ thể thần lực, có thể xoay chuyển núi cao. Nhưng này Khâu Dẫn dĩ nhiên cũng có sức mạnh lớn như vậy. So với mình không kém bao nhiêu. Lý Mục nhưng lại không biết. Khâu Dẫn khiếp sợ trong lòng. Càng hơn, Khâu Dẫn khi còn bé từng được kỳ ngộ thiên lôi đúc thân thể. Sau lại tu luyện sư tôn ban cho tiên ma thuật cửu tiêu thần lôi luyện thể chân pháp luyện thể. Nói riêng về thân thể cường độ, nước lửa bất xâm, đau thương bất nhập, chính là một ít bán thánh. Cũng kém xa hắn, khí lực to lớn, được gọi là quái vật, đã từng ở trong Uông Dương. Miễn cưỡng đem một đầu tiền sử cự ngao đánh giết, bởi vì Lý Mục chính là chuẩn thánh chiến tích. Vì lẽ đó hắn ra tay thời gian, dù chưa thôi thúc chân khí, nhưng cũng không có bảo lưu bao nhiêu khí lực. Ai biết, đồng dạng chưa từng thôi thúc chân khí, chưa từng vận chuyển sức mạnh đất trời Lý Mục, thân thể lực lượng càng là mạnh hơn hắn, thiếu một chút một đao, đưa hắn quan ải đao trực tiếp chấn tuột tay bay ra. Ha ha ha, tốt, Khâu Dẫn cười to. Lại là chém ra một đao, cùng vừa nãy cái kia gần như phản pháp quy chân, đại đạo chí giản một đao bất đồng. Đạo này chém tới một nửa, nháy mắt chia ra làm thiên đao vạn đao, phảng phất là đầy trời ám tinh nổ tung. Một đao này, rườm rà, tinh diệu, biến hóa, ngụy biến tới cực điểm, tuyệt nhiên ngược lại đao pháp. Lý Mục trong đầu vô số quá chiêu số xẹt qua, thân thể nhưng trong nháy mắt làm ra phản ứng, luân hồi đao lấy phong vân sáu đao bát phương chém thức, kiên quyết chém ra, đinh đinh đinh, khắp nơi thiên hỏa sao tinh quang bắn mạnh, làm như ngàn vạn ngôi sao nổ tung. Lý Mục thân hình không ngừng lùi lại, Khâu Dẫn thân hình cũng là rút lui. Hai người từng người thối lui ra khỏi mấy chục bước, đất dưới chân mặt, từng cái vết chân rõ ràng giống như, làm như điêu khắc ở trên tảng đá như thế. Lý Mục ống tay áo bị đánh nát, mà Khâu Dẫn một đôi giày ủng cũng triệt để hóa thành cho bụi. Hai người miệng cọp đều bị đánh nứt, máu tươi tràn ra. Tốt, tốt, Khâu Dẫn cười to, vui vô cùng, hắn phủ đao mà đứng. Thần thái khác nào say như chết. Xuất đạo tới nay, chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đối thủ. Kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, đoàn đích thị niềm vui tràn trề. Lý Mục trong lòng cũng là chiến ý bộc phát. Hưng phấn không thôi, đao khách Khâu Dẫn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Này hai giới đao đến, hiển lộ hết đao khách phong thái. Đây không thể nghi ngờ là Lý Mục võ đạo đại thành tới nay gặp qua mạnh mẽ nhất đao pháp mọi người. Trước hồng trần kiếm tiên Lý Cương cái kia gần như siêu thoát hồng trần tiên nhân kiếm pháp, cũng không cho Lý Mục như vậy chấn động cùng dẫn dắt. Còn muốn tới sao? Lý Mục tay cầm hãy còn rung động không ngừng luân hồi đao. Khâu Dẫn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, thu đao trở lại phía trước chỗ ngồi, nói, đừng tới, đao thứ ba ta cũng không có tất thắng của ngươi nắm bắt. Không bằng giữ lại một đao này, ngày sau lại xác minh đi. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, hai người một lần nữa lại trở về chỗ ngồi. Khâu Dẫn lại bầy rượu, hai người ra sức uống, rất có vừa gặp mà đã như quen cảm giác, càng đàm luận càng là đầu cơ. Quả thực có chuyện nói không hết. Lý Mục trực tiếp để đao lư bên trong đầu bếp, làm xong các món ăn ngon. Ở phòng tiếp khách bên trong bày ra yến hội. Hai người quá nhanh cắn ăn, rượu thịt mùi thơm phân tán. Trong nháy mắt, chính là một đêm thời gian trôi qua. Đến rồi lúc trời sáng, hai người vẫn là chưa hết thòm thèm. Ta từ khi đi tới Thái Bạch huyện, ở gian nan khốn khổ bên trong quật khởi, có thể nói là ở Tây Bắc võ lâm đạo bên trong giết ra một mảnh ngày, gặp được quá nhiều nhân vật võ lâm, nhưng đại đa số bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Chính là cái kia nhị hoàng tử, ở trong mắt ta cũng bất quá là một cái tự cho là ít giá bán công khai loại đần độn. Bấm ngón tay tính đến, trong mọi người chỉ có hai người chính là ta kính nể người, có thể nói là hai đại tri kỷ, đều là võ đạo cao thâm, tu vi khó lường cao nhân. Một vị chính là Khâu huynh ngươi, vừa gặp mà đã như quen, chính là ta tri kỷ, tử phùng tri kỷ ngàn chén còn ít. Ha ha, như không phải Khâu huynh ngươi trong bầu chi rượu, đã thấy đấy, hai người chúng ta có thể lại uống ba ngày ba đêm, uống một cái ngày bất tỉnh địa ám nhật tháng vô quang. Lý Mục hứng thú bộc phát, rất có một loại nấu rượu luận anh hùng tiêu sái. Ha ha ha, ta Khâu dẫn ngang dọc Tây Tần 15 năm, bình sinh gặp nhân vật anh hùng vô số, nhưng có như lão đệ ngươi phong thái người, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Ba bát rượu, hai đao chiêu, ha ha ha, thoải mái. Khâu dẫn bản thân liền là hào phóng phái, hắn rất là tò mò nói, không biết lão đệ lời ngươi nói một người khác là thần thánh phương nào, có thể để lão đệ ngươi dẫn là chi kỳ, nhất định cũng là anh hùng cái thế nhân vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,